Các bạn thính giả thân mến, nhằm tri ân sự ủng hộ của các bạn đối với website thế giới audio.org và highwayblog.com trong vòng 6 năm qua, ngày 24 tháng 4 năm 2016 tới đây, highwayblog.com sẽ tổ chức chương trình Ngày hội TGA tại thủ đô Hà Nội. Thân mời tất cả các bạn thính giả hâm mộ highwayblog.com và thế giới audio.org đăng ký tham dự miễn phí và nhận những phần quà hấp dẫn từ phía ban tổ chức. Chi tiết mời các bạn theo dõi trên website highwayblog.com và trang web event.highwayblog.com. Trân trọng cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Đam Mỹ, Bất Xạ Thành, tác giả Bất Xạ, biên tập Minh Du, người đọc An Nhiên. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Chương thứ 5, ngõ nhỏ kế bên. Bữa ăn trôi qua thật vui vẻ dễ chịu. Hoàn toàn không thể nhận ra trên bàn này còn có hai kẻ thất tình bi đát. Bốn người trò chuyện rôm rả quên cả dùng bữa. Mì xào Lý Dĩ Thành gọi, ăn chưa xong đã nguội ngơ, liền bị dẹp qua một bên. Thực ra, qua mấy lần thoáng để ý thấy, Võ Đại Lang ngồi chưng hửng rồi lại cười cười miễn cưỡng. Lý Dĩ Thành đã nhận ra, anh ta cũng chẳng mấy hào hứng. Có điều đôi bên đều giỏi giữ kín. Lý Dĩ Thành thì hết sức vừa ý với sự chín chắn của Võ Đại Lang, không muốn làm hư chuyện vui của bạn bè. Thành ra, cậu đương tính tha thứ mối hận giật đồ cho anh ta. Ăn xong, vốn định rủ nhau về BF uống rượu, cuối cùng lại quyết định đưa Tiểu Đông về nhà bọn Lý Dĩ Thành thăm thú trước, rồi Võ Đại Lang cũng đi theo luôn. Vào nhà, mời khách ngồi xong, Thư Thiên lôi tất tật mọi thứ ăn được trong nhà ra, vụn đóng lên bàn. Lý Dĩ Thành thì chỉnh đèn phòng khách cho tối bớt, rồi lôi chai vang đỏ bảo bối ra, rót cho mỗi người một ly. Rượu này ngọt lắm, uống một hớp tâm trạng sẽ khá lên. Đưa ly cho Võ Đại Lang, Lý Dĩ Thành hạ giọng nói, nghe không ra cảm xúc gì đặc biệt. Võ Đại Lang có chút ngạc nhiên, anh ta nhìn Lý Dĩ Thành, chợt hiểu ra. Cảm ơn. Vất vả rồi, Lý Dĩ Thành nói. Vì bạn bè, xứng đáng. Võ Đại Lang cầm ly, kẽ cụng với Lý Dĩ Thành. Kính bạn bè, mất đi tình yêu, ta còn bạn bè. Thư Thiên và Tiểu Đồng đã kịp ngồi chúm chụm trên sofa. Không khí hay thiệt, cờ mà hơi thiếu âm nhạc, Thư Thiên nói. CD nhà mình lộn tùm lum, không giống như ở BF, dễ nghe, Lý Dĩ Thành nói. Phải ra không nhỉ? BF hay bật blue với ra, toàn mấy ca sĩ thời xưa, Võ Đại Lang đáp. Có lần tôi nghe một ca sĩ nữ hát, giọng trầm mà dài lắm, nghe rồi thấy buồn ghê gớm. Lý Dĩ Thành nhớ lại hôm vừa thất tình, vào BF rồi nghe được cái giọng ấy, mới một thoáng, và cậu thấy như mình đang đứng dầm dưới mưa. Bốn người ngồi tán gẫu chốc nhát một câu, đột nhiên Khưu Thiên hỏi. Đại Võ nè, sao anh lại là Võ Đại Lang? He he, Võ Đại Lang cười rất chi quái dị. Vốn tên tôi là Dương Thiếu Văn, cậu thử ngẫm từ trái nghĩa, rồi xếp ngược lại xem. Lý Dĩ Thành nghĩ nghĩ, Dương đồng âm với Dương, Dương đối với Lang, Tiếu đọc giống như Tiểu, Tiểu đối với Đại, Văn đối với Võ, quả nhiên là Võ Đại Lang. Chú thích: chữ Dương trong tên Dương Thiếu Văn có nghĩa là cây dương, đồng âm với chữ Dương trong từ con cừu. Dương cừu đối với Lang sói. Hết chú thích. Tên thâm thúy thật, vậy mà anh cũng nghĩ ra. Ngoài miệng Lý Dĩ Thành khen vậy, trong bụng lại thầm đoán, vậy A Tả có phải Phan Kim Liên không ta? Bất quá, mới gặp nhau lần đầu, chuyện trò qua loa mấy câu, cậu cũng không dám hỏi chuyện ấy. Cái này gọi là nghệ thuật nói lái. Chứ mấy cậu? Võ Đại Lang, à không, Dương Tiểu Văn hỏi. Tên tôi là Khưu Thiên. Khưu Thiên nói. Mùa thu, lãng mạn thật. Câu khen của Dương Tiểu Văn, từ nhỏ đến lớn, Khưu Thiên đã nghe không biết bao nhiêu bận. Lãng mạn cái đầu anh. Anh biết tôi đã bị chọc thê thảm vì cái tên này không hả? Đến Tiểu Thành hồi mới quen cũng cười tôi mấy hôm liền đó. Khưu Thiên cự lại. Tôi là bậc chữ Thiên. Kết quả là thầy bói nói đường nét hai chữ Khưu Thiên rất chi hợp với mệnh tôi, Đại Cát A. Vậy là được đặt luôn cái tên Đồng Cô vậy đó, Đồng Cô A. Chú thích: bậc chữ Thiên này là thứ bậc trong gia phả của một số dòng họ. Ví dụ, họ Khương, ông nội là bậc chữ Tử, cha là bậc chữ Tây, con là bậc chữ Thiên, vân vân. Hết chú thích. Mùa thu với Ngô Đồng, nghề mới lãng mạn à, đầy chất pháp. Tiểu Đồng ngồi một bên là ê a sướng. Không thèm nhìn màn tà lưa nhau kinh dị trắng trợn của Khưu Thiên và Tiểu Đồng, Dương Tiểu Văn hỏi tiếp. Vậy chứ Tiểu Lam từ đâu ra? Hê, Tiểu Thanh hay kêu tôi là Thiên Thiên, nên... Khưu Thiên búng tay cái trách. Thiên Thiên, Thiên Lam, bảo làm sao ta không thương nhớ. Lý Dĩ Thành đột nhiên ngoác miệng hợp sướng với Khưu Thiên. Chú thích: Thiên Thiên, Thiên Lam, nghĩa là ngày ngày trời xanh. Hết chú thích. Dương Tiểu Văn và Tiểu Đồng cùng vỗ tay bốp bốp. Hay, tiếp tiếp. Lý Dĩ Thành cười tiếp lời. Khưu Thiên gọi Tiểu Thành là tôi. Tên tôi là Lý Dĩ Thành. Người ngoài giới gọi tôi là Tiểu Thành, trong giới thì gọi Tiểu Cố. Bởi vì... Lý Dĩ Thành cũng búng tay cái trách. Tiểu Thành cố sự đa, sung mãn hỷ hoa nhạc. Lý Dĩ Thành lại ngâm nga cùng Khưu Thiên. Cái này gọi là nghệ thuật ca sướng đa. Chú thích: Tiểu Thành cố sự đa, sung mãn hỷ hòa nhạc. Có nghĩa thành nhỏ nhiều chuyện xưa, đầy vui vẻ hoan hỷ. Hết chú thích. Hai người đúng là huynh đệ thứ thiệt. Dương Tiểu Văn bái phục sát đất. Một cặp dở hơi. Tiểu Đồng ê a. Quá khen. Khưu Thiên chắp tay đáp. Đa tạ. Lý Dĩ Thành cũng chắp tay đáp. Bốn người tán dóc trên trời dưới bể một hồi. Các cậu có tài khoản ở Mộng Cầu Vồng không? Đột nhiên Dương Tiểu Văn hỏi. Có, Sky Blue, Thiên Lam, tôi là Mod Bosca con. Khưu Thiên trả lời. Từ hồi nào mà có Bosca con vậy? Dương Tiểu Văn ngây mặt. Từ trước khi anh làm admin kìa. Nó là một boss nhỏ thần bí, người có duyên mới để ý thấy được. Khưu Thiên đắc ý nói. Ha, vậy được, lát về tôi sẽ tìm xem thử. Tiểu Cố, cậu thì sao? Dương Tiểu Văn quay sang hỏi. Tôi chỉ có nick để xem chơi thôi, ít khi vào lắm. Chẳng hiểu đã bị xóa luôn chưa nữa. Lý Dĩ Thành nói láo tỉnh rụi. Chớ vụ rắp tâm đầu độc hội đồng tính, sao hở ra cho mấy người biết được. Khưu Thiên run run tay, gặm tăm ực một hớp rượu ra trò. Cơm no rượu say rồi, bốn người đã kịp đón bình minh ngày thứ bảy. Tiểu Đồng ở lại ngủ luôn, còn Dương Tiểu Văn liêu siêu bò dậy, tính về nhà. Xin hết rồi còn gì, muốn ngủ lại sofa nhà này không? Khưu Thiên hỏi. Khói khói, thật ra tôi ở trong ngõ nhỏ ngay kế bên đây à. Dương Tiểu Văn vênh vang đáp. Anh đã nói mấy đứa ở gần lắm mà. Tiểu Đồng nói bâng quơ. Để đó, tôi về cùng anh. Lý Dĩ Thành nói. Anh uống nhiều quá, coi chừng đi về té xuống cống. Khưu Thiên, bồ ở nhà coi chừng Tiểu Đồng. Lý Dĩ Thành tử lượng cao, cả đám chỉ có mình cậu không có vẻ chỉnh choáng. Ra khỏi nhà, con ngõ bên ngoài im lìm tĩnh lặng. Tháng 12 Đài Bắc đã se se lạnh. Lý Dĩ Thành dựng lại cổ áo lông, tấp tỉnh theo sau Dương Tiểu Văn đi ra đầu ngõ. Khả năng kiềm chế của cậu sắp sai cạn rồi. Cậu đang cực kỳ có nhu cầu để cảm xúc trong mình tràn ra. Dương Tiểu Văn cao hơn Lý Dĩ Thành một chút, hai người cứ thế đi sóng vai, không trò chuyện gì suốt dọc đường. Ra đường cái, Dương Tiểu Văn dắt Lý Dĩ Thành quẹo phải, đi vào con ngõ song song kế bên. Cảm ơn, Dương Tiểu Văn chợt lên tiếng. Rượu ngon lắm, ngọt thật tình. Ừ, Lý Dĩ Thành đáp thản nhiên, lại im lặng. Hai người đi tới ngay dưới nhà Dương Thiếu Văn. Cậu cũng đau lắm sao? Vừa quay lưng mở cửa, đột nhiên Dương Thiếu Văn hỏi. Lý Dĩ Thành im lặng nhìn lưng anh ta, rồi đáp bằng giọng đều đều. Ừ, đau chết đi được, nên tôi muốn về nhà cho nhanh để uống thuốc giảm đau. Dương Tiểu Văn quay đầu lại, khẽ nhếch môi. Về cẩn thận, cảm ơn. Ừ, bye. Lý Dĩ Thành về nhà, mở máy tính vào mộng cầu vồng, rồi mới uống một viên thuốc ngủ. Cậu viết bài thật nhanh trước khi thuốc có tác dụng. Đêm nay, văn vẻ của cậu sực nức mùi đồ ăn. Cậu so sánh hạnh phúc như một đĩa mì xào nóng hổi. Ăn thật mau, mì thật nóng, thật thơm, thật ngon lành. Nhưng ăn xong rồi là hết. Ăn từ tốn, chờ khói bay hết rồi, và chỉ còn đĩa mì nguội ngắt chóng chơ. Không có thứ mì xào ăn rồi còn mãi, mì dư lại bao giờ chẳng khó ăn. Vậy nên đừng mơ mộng rằng hạnh phúc mãi mãi không rời ta. Đó là kết luận của No Night đêm nay. Mà Lý Dĩ Thành không biết, Dương Tiểu Văn về nhà rồi cũng lên mộng cầu vồng. Và rồi lại vì lý luận mì xào của No Night mà rớt vài giọt nước mắt lưu linh.